Chương 926, Diệp Vũ xuất hiện. Trì Bất Bàn họa mỹ nhân, bọn hắn biết vô cực thế giới tuyệt đối có mặt khác đế lộ cường giả, nhưng là bọn hắn cũng tương tự biết, đế lộ cường giả siêu nhiên ở bên ngoài, liền xem như cổ đế cũng vô pháp trưng dụng. Trên thực tế, đạt tới cấp độ này, liền xem như cấm kỵ cường giả, cũng không quản được bọn hắn. Cấm kỵ cường giả mặc dù giết bọn hắn dễ dàng, thế nhưng là cấm kỵ cường giả mỗi một lần rời đi thế giới của bọn hắn đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đế lộ cường giả cũng lòng dạ biết rõ, cho nên bọn hắn liền xem như cấm kỵ cường giả cũng là không để ý. Thành tựu đế lộ tồn tại là chân chính siêu nhiên ở bên ngoài. Dù sao, Hướng Tiểu Thiên địa ngẩn ngơ, cổ đế cũng khó có thể làm sao, cái này cùng thánh vương không giống với, tăng thêm đế lộ cường giả sao mà khó thành liền. Bọn hắn suy đoán có 3-4 thế năng bị cổ đế trưng dụng cũng không tệ rồi, nhưng là bây giờ, lại có 10 vị giáng lâm, cái này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tăng thêm Mạc Hoàng nhất mạch, đế lộ cường giả so với bọn hắn còn nhiều, thứ không biết chết sống, đi ra cũng tốt, cùng một chỗ đem các ngươi giải quyết hết. Hỏa đế nhìn xem Trì Bất Bàn bọn người, bọn hắn một phương này đế lộ cường giả tự nhiên không phải Trì Bất Bàn đám người đối thủ, thế nhưng là, hắn là cổ đế, một tôn cổ đế, đủ để trấn áp bọn hắn, đế lộ cường giả là ngăn cản bọn hắn rời đi, một mẻ hốt gọn mà thôi, dám đến nơi đây, vậy liền lưu lại đầu người. Hỏa đế nhìn xem một đoàn người nói ra, hỏa đế khí thế phun trào, cổ đế uy áp trực tiếp trấn áp hướng Trì Bất Bàn bọn người mà đi, hắn chuẩn bị trước tiên đem những người này giải quyết rơi. Trì Bất Bàn bọn người thần sắc âm trầm, vốn là muốn liều chết một trận chiến, lấy thực lực của bọn hắn, chưa chắc không thể phá hỏng cử động của bọn hắn, chỉ là hiện tại nhiều 10 vị đế lộ cường giả, tăng thêm một vị trấn áp thiên địa cổ đế, bọn hắn lại không một khả năng nhỏ nhoi. Mà tại mọi người cảm nhận được cổ đế khí thế trấn áp mà đến, đang muốn chống lại lúc, hư không lại đột nhiên nổ tung, hỏa đế khí thế sinh sinh bị đánh nát. Trì Bất Bàn bọn người nao nao, sau đó nhìn thấy trong hư không đi ra một người, Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y, Trì Bất Bàn, Tuyết Ngôn các loại, tất cả mọi người ngạc nhiên lối ra, mừng rỡ không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ. Nguyên bản chuẩn bị giáng lâm Mạc Hoàng, lúc này cũng nhìn về phía Diệp Vũ, sắc mặt hắn âm trầm, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Nhìn thấy Thi Tĩnh Y thời điểm, hắn liền hoài nghi Diệp Vũ còn sống, không nghĩ tới hắn thật còn sống, có thể từ trong hỗn độn sống sót mà đi ra ngoài, đây là thực lực gì? Mạc Hoàng đột nhiên có bất hảo dự cảm, hỏa đế thân là cổ đế, đồng thời gánh chịu thiên mệnh, cảm thụ rõ ràng nhất, hắn sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người Diệp Vũ không có cảm nhận được thiên mệnh khí tức, theo lý thuyết, hắn không phải là cổ đế, thế nhưng là, cổ áp bách kia khí tức, cho hắn biết cái này cũng tuyệt đối là một vị có thể so với cổ đế tồn tại, làm sao có thể, không gánh chịu thiên mệnh, hắn sao có thể thành tựu cổ đế? Hỏa đế tự lẩm bẩm, nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới một loại khả năng, nghe đồn chỉ cần đủ cường đại, có thể đánh vỡ giam cầm, tự thành thiên mệnh, không cần thế giới gia trì, loại phương thức này thành tựu cổ đế, so với gánh chịu thiên mệnh cổ đế càng thêm tự do, không nhận thế giới hạn chế, thân là cổ đế, đây đã là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng là vì cái gì cấm kỵ cường giả một câu, đồng dạng có thể ra lệnh cho bọn hắn, cũng là bởi vì bọn hắn gánh chịu thiên mệnh, cấm kỵ cường giả có nắm thủ đoạn của bọn hắn, bằng không lấy cổ đế thủ đoạn, cứ việc không cách nào chống lại cấm kỵ cường giả, nhưng cũng không trở thành so với đế lộ cường giả còn không bằng, có thế người này, hắn lấy tự thân đột phá giam cầm mà thành tựu cổ đế, tự thành thiên mệnh, hắn giao cho ta, Diệp Vũ đối với Trì Bất Bàn nói ra, không có lời thừa thải, trực tiếp đứng tại hỏa đế trước mặt, Tô Thiên Nhất mấy người cũng nhìn thấy Diệp Vũ, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ thế mà còn sống, mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có thể chống lại cổ đế, Tô Thiên Nhất nhịn không được thấp giọng mắng một câu, hắn vẫn muốn ép Diệp Vũ một bậc, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thành tựu thánh vương, Diệp Vũ thế mà trực tiếp thành tựu cổ đế, gia hỏa này thật như thế yêu nghiệt sao, Tô Thiên Nhất thấp giọng chửi một câu, nhưng cũng mừng rỡ, Diệp Vũ nếu có thể cổ đế, trận này bọn hắn cường công, nhất định không có kết quả, hỏa đế nhìn xem Diệp Vũ, cảm thụ được Diệp Vũ khí tức, vẫn là không dám tin tưởng hỏi một câu, cổ đế, Diệp Vũ không có trả lời hắn, hắn lúc này cảnh giới hắn cũng nói không rõ là không phải cổ đế, dù sao cổ đế dấu hiệu là gánh chịu thiên mệnh, nhưng là hắn không có gánh chịu thiên mệnh, chỉ là ở trong hỗn độn ma luyện đi ra thực lực, bất quá mặc dù không cách nào lấy cảnh giới đến đánh giá chính mình, nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối sẽ không thấp hơn cổ đế, ở trong hỗn độn không ngừng khai thiên, bực này tạo hóa là người khác khó mà có, hắn ở trong hỗn độn không biết khai thiên bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thực lực tăng lên, trọng yếu nhất chính là cảm ngộ hỗn độn hóa thiên địa đại đạo, Diệp Vũ cảm thấy, hắn hẳn là cổ đế đi, cho dù là chưa từng gánh chịu thiên mệnh, hỏa đế hít sâu một hơi, khí thế trên người không ngừng bạo phát đi ra, hắn trực tiếp bay lên trời, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, tranh tài một trận, Diệp Vũ không nói thêm gì, chiến ý nghiêm nghị, hắn cũng muốn cùng cổ đế tranh tài một trận chiến, nhìn xem mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở vào cảnh giới gì. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ cùng Hỏa Đế, lúc này ai cũng không tiếp tục xuất thủ, dù cho Mạc Hoàng, lúc này cũng không có lại giáng lâm, bởi vì ai đều rõ ràng, Diệp Vũ nếu là thật có chiến cổ đế thực lực, như vậy lần này muốn giáng lâm sẽ rất khó, mặc dù bọn hắn còn có mấy trăm vạn cường giả, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng có nhiều như vậy cường đại đế lộ cường giả, có bọn hắn quấy rối, bọn hắn muốn cường công cấm kỵ chi địa giáng lâm rất khó. Hỏa Đế xuất thủ chính là thánh pháp, chính là thần thông, lập tức, thiên địa hỏa diễm đốt cháy, đốt toàn bộ thương khung đều như là cây trúc tại đốt cháy một dạng, phát ra lốc bốc thanh âm, hỏa diễm già thiên cái địa, không phải thực lực cường đại đến thánh vương trở lên tồn tại, căn bản thấy không rõ trong đó có cái gì, dạng này hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy hướng Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ, cầm trong tay hắc kiếm xuất khiếu, đây là đế tôn kiếm, một kiếm chém ra đi, như là khai thiên một dạng, cái này lửa cháy ngập trời, sinh sinh bị chém chết, hỏa đế con ngươi co vào, nếu như trước đó chỉ là hoài nghi nói, lúc này vẫn tin Diệp Vũ đứng ở cổ đế cấp độ, không có cổ đế cấp độ, không có khả năng một trảm phá hắn thiên hỏa. Hỏa đế thở dài ở giữa, đã thấy đến Diệp Vũ kiếm trong tay, lần nữa chém tới, một kiếm chém tới, như là khai thiên một dạng, thiên địa tự chủ chém ra một cái lỗ đen thật lớn, trong lỗ đen có phong lôi ầm ầm, một kiếm mà đi, tất cả thiên địa kinh, vạn vật băng liệt, một kiếm này muốn chém diệt hết thảy, lại phải mở lại hết thảy. Hỏa đế thậm chí cảm giác được, hắn gánh chịu thiên mệnh đều muốn bị chặt đứt. Hắn thân ảnh luân phiên lui lại, trên người thần thông bộc phát không ngừng, ngăn cản Diệp Vũ một kiếm này. Tất cả mọi người bị một kiếm này kinh ngạc đến ngây người, không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào vĩ lực, nhưng chỉ có Thi Tĩnh Y bình tĩnh đứng tại đó, từ trong hỗn độn khai thiên kiếm quyết, nàng gặp qua. 123 truyện.com